Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493. Muốn luyện này công tất trước. 98. Bá bá cha xét một chút. Nói: Hoa ký chủ, ngươi vẫn là rất hiệu suất thôi. Vọng Dạ Sầu bị ngươi giết, ta đây số liệu đã toàn bụi. Gì, hơn nữa ngươi thần công cũng luyện thành, còn kém một cái đại ma đầu thân phận. Bạch Liên Hoa nghe xong sửng sốt thật lâu, cảm thấy có chút thiên toàn địa chuyển, vô pháp nhận cái sự thật này. Vọng Dạ Sầu sở dĩ tử, là vì giúp nàng đột phá cảnh giới. Hắn ngày đó hỏi của nàng nhiệm vụ, chẳng lẽ cũng đã làm quyết định? Bạch Liên Hoa trong lòng càng là tự trách, nếu không phải là nàng liên thủ với Hạc Nhan Vân làm hắn bị thương nặng, có lẽ có thể có biện pháp khác. Ký chủ, bá bá thấy nàng xuất thần, không khỏi nhắc nhở một tiếng, chúng ta khi nào thì hành động? Bạch Liên Hoa cúi đầu nhìn về phía bá bá, trầm mặc một hồi nói, hiện tại, nàng vô pháp xác định Vọng Dạ Sầu như vậy hành vi rốt cuộc là vì sao? Là đoán được bản thân cùng tiền mấy đời, giống nhau đều cũng không hoàn chỉnh. Cho nên rõ ràng buông tha cho bản thân đến thành toàn nàng cùng càng đầy đủ bản thân. Hay hoặc là Chu Sa Huynh ở phía sau kỳ thức tỉnh rồi. Biết của nàng nhiệm vụ sau trực tiếp tuyển một cái đơn giản nhất lộ cho nàng. Chứ bỏ trách tự trách mình, nàng thật sự không biết nên như thế nào, nếu không phải là giai đoạn trước nhận sai nhân. Hơn nữa hậu kỳ thiếu tâm nhãn, cũng không đến mức sẽ như vậy a, thậm chí hoàn toàn có thể cấp tốt kết cục, ta không thể lại sai lầm rồi, Bạch Liên Hoa nói thầm nói. Nàng luôn là thề, lại luôn là làm không được, muốn làm thánh mẫu, lại muốn hoàn thành nhiệm vụ, kết quả chính là vì bồi thánh mẫu nguyên tắc, mà nhiệm vụ cũng luôn là thật mạo hiểm ni này dù sao cũng là một cái. Nhân vật phản diện hệ thống a. Lần này vị diện nhiệm vụ chỉ còn lại có cuối cùng một cái điều kiện. Trở thành ma giới tán thành đại ma đầu. Hữu thần công trong người. Thống trị ma giới là phân phân chung sự tình. Ma tộc tuy rằng sùng bái cường giả nhưng là thật mang thù. Muốn làm cho bọn họ buông thành kiến ủng hộ nàng. Phải nhường tà ma nhóm tâm phục khẩu phục. Mà không phải là đơn thuần dựa vào vũ lực. Hảo, ta đã biết. Bạch Liên Hoa hơi hơi nắm tay. Hướng về tiên môn bay đi, làm tối cặn bã nhân vật phản diện, tiêu diệt tiên môn hết thảy người phản kháng, độc hại nhân gian, nhường ma tộc giỏi hơn hết thảy phía trên, đem tam giới nắm giữ trong tay, làm tối thánh Bạch Liên, phong cảnh đại táng tiên môn hy sinh giả, vì bọn họ thư lập truyền ca công tụng đức, bị hậu nhân kính ngưỡng, nuôi nấng này bị ma tộc làm hại mất đi thân nhân cô nhi quả phụ. Dạy hắn nhóm tu tập thuật, làm tam giới các loại tộc hòa bình ở chung, ai chọn sự liền giết ai, hết thảy lấy thiện lương hữu ái làm chủ. Tiểu trúc ma tôn, thiên thu muôn đời, tiểu trúc ma tôn, công cái thiên địa, mà chúng nhóm nhận rồi mới nhậm chức ma tôn. Trong tai truyền đến nhiệm vụ hoàn thành nêu lên, Bạch Liên Hoa cũng cảm thấy là cần phải đi. Trước khi đi, nàng đem ma tôn ngai vàng truyền cho một gã chủ trương hòa bình ma chúng. Nhắc nhở tam giới mọi người sau này muốn hòa hài hữu ái ở chung. Không cần cô phụ của nàng kỳ vọng, đi thôi bá bá, tí tách vị diện kết cục hoàn thành, nhiệm vụ hoàn thành, đánh giá tích phân kết toán chung, vị diện nhiệm vụ hoàn thành, đạt được tích phân 4000, hoàn thành che giấu nhiệm vụ, thống trị tam giới. Đạt được tích phân 3000, hoàn thành che giấu nhiệm vụ, nhân vật chính bị giết, đạt được tích phân 3000, chợt, xem ra vận khí không sai, lần này xem như liền buôn bán lời nhất vạn tích phân. Lại nghe được hệ thống nêu lên, tí tách bởi vì ký chủ quá nhiều lộ ra hệ thống vị diện việc. Đem dựa theo quy tắc đối ký chủ tiến hành xử phạt. Nhiều lắm chính là chục mấy ngàn phân, không giả. Tí tách tích phân thanh linh hoàn thành, thỉnh ký chủ sau này tự giải quyết cho tốt, chớ làm trái quy tắc, cầu hệ thống, ta tào nê cả nhà. Hết chương.